Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 779, chương 778. Hắn tại sao muốn giết ta? Thấy người mặc áo đen chạy, Hattori không chút suy nghĩ trực tiếp đuổi theo. Kamikawa-san nghĩ gọi lại hắn, kết quả hắn chạy quá nhanh. Kamikawa-san căn bản chưa kịp, cửa phòng đột nhiên một hồi bị đẩy ra. Mori Kogoro cùng Conan đi chân đất vội vã tới rồi. Mori Kogoro nửa người dưới chỉ ăn mặc một cái quần cộc. Rõ ràng là bị Kamikawa-san cái kia âm thanh cứu mạng cho thức tỉnh. Hắn mở cửa khai quan. Công tác, bên trong lập tức trở nên sáng ngời. Nhìn chung quanh một vòng, hai người chỉ nhìn thấy phá toái cửa sổ. Ngồi dậy Kamikawa-san, Hattori không biết tung tích. Xảy ra chuyện gì? Vừa có người muốn giết chúng ta. Hattori đuổi tới. Cái gì? Mori Kogoro cả kinh, vội vã theo dấu vết đuổi theo. Cái này đột nhiên tập kích người không chắc chính là Genji Botaro tên vô lại. Tiểu tử kia liền như thế đuổi tới, có thể đừng xảy ra chuyện gì a? Conan ngược lại không là rất gấp. Kamikawa-san còn an ổn ngồi ở chỗ này. Liền nói rõ tình huống cũng không phải rất nguy hiểm. Nếu như Hattori thật sự ứng phó không được, Kamikawa-san đã sớm ngay lập tức đuổi tới. Đến cùng là cái gì tình huống? Hắn đi đến phòng bên trong, cẩn thận kiểm tra lên tình huống đến. Làm sao đột nhiên có người muốn giết Kamikawa-san bọn họ? Vẫn là nói mục đích của đối phương chỉ là Hattori. Hắn đi tới Hattori đặt ở thả đang đệm chăn bên cạnh quần áo trước. Y phục này rõ ràng có bị chuyển động dấu vết. Nghĩ đến cái kia tên vô lại là đang tìm cái gì đồ vật. Mà cái kia đồ vật ngay ở Hattori trên người. Hattori cái kia viên pha lê châu một hồi chữ từ trong đầu đụng tới. Có thể hay không tên vô lại muốn tìm chính là cái kia. Hắn nhớ tới hắn xem qua tấm kia mất trộm tượng Phật trong hình thì có như vậy một hạt châu. Cùng Hattori cái kia viên rất tương tự. Như vậy cứ như vậy. Buổi tối theo dõi bọn họ chính là cái này xông tới tên vô lại. Cũng là này đồng thời liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Conan chính suy tư. Mấy nữ sinh vội vã tới rồi. A-san không có sao chứ. Sonoko trực tiếp chạy đến tiến vào trong phòng ở Kamikawa-san trước mặt ngồi xổm xuống. Trên dưới đánh giá hắn có hay không có chuyện. Nàng ngủ đến trầm. Cũng là bị Ran đánh thức mới nghe được Kamikawa-san tiếng la. Kamikawa-san lại sẽ hô cứu mạng. Sợ đến nàng cái gì cũng không nghĩ trực tiếp chạy tới. Kamikawa-san lắc đầu một cái. Nhìn nàng này một bộ trực tiếp từ trong chăn chui ra đến dáng vẻ hơi có chút băn khoăn. Sớm biết liền không hô cứu mạng. Gọi điểm khác cũng giống như vậy. Hắn đưa tay lý một hồi Sonoko giải rác ở trên trán tóc mái. Không có chuyện gì. Vừa có chút tên vô lại đi vào chúng ta trong phòng đến nghĩ đối với Hattori ra tay. Nghe được các ngươi động tĩnh liền lập tức chạy. Hattori cùng Mori tiên sinh đuổi tới. A. Heiji đuổi tới, Kazuha quính lên, cũng nghĩ đuổi theo kịp đi. Ran liền vội vàng kéo nàng. Không có chuyện gì, ba ba ta đã đuổi tới. Hơn nữa Hattori cũng không phải sẽ người bị thương. Sẽ không sao, các nàng tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này các loại tốt hơn. Miễn cho đuổi tới muốn giúp đỡ không được, ngược lại trở thành phiền toái. Kamikawa-san cũng khuyên can nói. Tuy rằng người mặc áo đen kia cầm thanh đoản đao, nhưng hắn lo lắng chạy trốn. Có Mori tiên sinh ở, sẽ không sao, cái này cũng là hắn còn yên tĩnh ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Tuy rằng lúc đó phòng ngủ đen kịt, nhưng người mặc áo đen kia thân hình bên trong cũng không có cái khác trường đao cung tên loại hình. Đồ vật, trong tay cũng chỉ có một thanh đoản đao. Đối phó loại này chỉ lấy một thanh đoản đao lại chạy trốn tên vô lại. Hattori lật xe khả năng không lớn. Hattori xác thực không lật xe. Chỉ là hắn mất dấu rồi. Đối phương đối với này một thế hệ tương đương quen thuộc. Hắn theo chạy ra sân sau khi hai lần liền không thấy người. Phía sau Mori Kogoro đã chạy tới. Cảnh giác chú ý bốn phía. Tình huống thế nào? Người đâu? Mất dấu rồi. Hattori lắc đầu một cái. Đi thôi. Chúng ta đi về trước báo động. Đêm nay chuyện như vậy thực sự là khiến người nghĩ mà sợ. Nếu không là Kamikawa săn đạp hắn một cước, hắn không chắc sẽ chết đang ngủ. Đối phương lấy đao cái kia tư thế rõ ràng là muốn đem hắn cắt yết hầu. Cũng không biết ai với hắn lớn như vậy hận. Lại vừa thấy mặt đã nghĩ cắt hắn cổ họng. Trải qua một lần như thế đột nhiên xuất hiện ám sát. Mọi người cũng không tâm tư gì ngủ. Mọi người tụ tập ở Kamikawa-san trong phòng ngủ. Chờ cảnh sát đến. Sonoko buồn ngủ ngáp một cái. Bị kinh sợ trạng thái qua đi sau khi. Cơn buồn ngủ lập tức dâng lên trên. Trước tiên ngủ đi. Kamikawa-san đem chăn kéo qua khoát lên nàng trên vai. Tuy rằng khoác lên kiện áo khoác, nhưng này mùa xuân vẫn là dễ dàng bị cảm lạnh. Không sao, Sonoko lắc đầu một cái. Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Các loại cảnh sát sau khi đến lại trở về ngủ cũng giống như vậy. Lúc đó đến cùng là cái gì tình huống? Là ai muốn giết ngươi? Kazuha lo âu hỏi hướng về mặc quần áo tử tế Hattori. Đến cùng phát sinh cái gì Kamikawa-san căn bản không nói tỉ mỉ. Nói thẳng có người đột nhiên xông tới muốn giết người. Ta cũng không biết, bị Kamikawa một đạp tỉnh liền thấy có người ngồi xổm ở ta đầu một bên cầm đao muốn giết ta. Hattori lắc đầu, hắn cũng rất mộng, đột nhiên tới đây sao một hồi. Cả kinh hắn hồn nhiều phải bay rồi. Cũng là lúc này mới có tâm tư hồi tưởng ngay lúc đó chi tiết nhỏ. Hắn đem đỉnh đầu mũ lưỡi chai chính đeo tốt, lúc này mới nói từ bản thân suy lý. Lúc đó ta thả ở bên cạnh quần áo bị người chuyển động. Hắn hẳn là đang tìm cái gì đồ vật, thế nhưng ở trong quần áo không tìm được. Hắn hẳn là nghĩ từ trên người ta tìm, nhưng lại lo lắng đem ta làm tỉnh lại. Vì lẽ đó liền muốn giết ta sau khi lại chậm rãi tìm. Chấm ngoặc kép, hắn đến cùng đang tìm cái gì đây? Người mặc áo đen kia nên chính là này đồng thời liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Chỉ là trên người hắn có món đồ gì là đối phương muốn tìm sao? Tên vô lại muốn tìm hẳn là cái kia hạt châu. Conan vừa mở miệng, đem tầm mắt của mọi người tất cả đều hấp dẫn lại đây. Hắn gãi đầu một cái, lấy một loại ngây thơ giọng điệu nói rằng, ta cảm thấy Heiji Kaka hạt châu kia. Rất giống bị trộm đi tượng Phật mi tâm bạch háo. Hattori sững sờ, đem đeo trên cổ bùa hộ mệnh lấy ra, từ bên trong đổ ra hạt châu kia. Người không nói ta còn không phát hiện, thật sự rất giống. Hattori ngữ khí thất vọng, hắn lúc đó là ở chùa Sano nhặt được hạt châu này. Nói cách khác hạt châu này là bị trộm đi tượng Phật mặt trên rơi xuống. Cũng không phải hắn mối tình đầu đánh rơi. Người mặc áo đen kia nên chính là này liên tiếp Genji Botaro vụ án giết người hung thủ. Ra tay với ngươi cũng là muốn thu hồi này viên bạch háo. Kamikawa-san lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc quá đen, không thấy hắn tướng mạo. Nếu không thì là có thể trực tiếp xác nhận. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc trên người hắn có suy yếu bắp. Bằng không cái kia tiểu hắc làm sao có khả năng chạy thoát. A-san. Ngươi là làm sao phát hiện có người tiến vào a? Sonoko đối với cái này rất tò mò. Nếu như không phát hiện, nói không chắc đêm nay hai người bọn họ đều muốn gặp nạn. Ta ngủ không thế nào an ổn. Mơ mơ hồ hồ nghe được lật đồ vật âm thanh. Mở mắt ra liền nhìn thấy một người áo đen cầm thanh đao ngồi xổm ở Hattori đầu một bên. Chấm ngoặc kép, nếu không là trong tay không món đồ gì. Hắn ném đi liền không phải gối. Lần sau sẽ ở loại này trong hòa thất ngủ. Gối dưới đáy tốt nhất thả chút vật gì. Miễn cho có người xông tới. Trong tay đều không cái gì vũ khí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.